Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 999, toàn chín châu đại lục người nỗ lực thành quả. Tác giả, Lão Tư Kích lăn lộn một canh giờ, bị trừ rớt sở hữu tử khí mẫu trùng rốt cục là tử tuyệt. Tuy rằng loại này thời điểm không ít người đều xem ở trong mắt. Nhưng là vẫn là có rất nhiều người không thể tin được người này liền như vậy tử tuyệt. Cửu châu đại lục tinh cầu ý chí cũng truyền đạt lại đây. Kia mẫu trùng tử tuyệt tin tức. Lý Thông lúc này đây xem như hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Chỉ cần lúc này mẫu trùng tử tuyệt. Chính mình liền có tân hy vọng. Hơn nữa cũng đã không có nỗi lo về sau. Chỉ cần có thể đi ra ngoài. Đó chính là trời cao mặc chim bay. Chỉ cần chính mình có năng lực có thể đem lúc này tu chân giả đẩy ra đi. Chính mình liền có thể dựa vào này đó tu chân giả chân chính làm được đem thế giới này đều thu vào. Trong túi, mẫu trùng bị giết rớt. Ngay từ đầu mọi người cơ hồ cũng không dám tin tưởng sự thật này. Nhưng mà chờ đến mọi người đem cái này địa phương khối băng quật lấy ra. Ở dưới đều chỉ có thể tìm được tử tuyệt mẫu trùng thi thể thời điểm. Bọn họ chân chính bắt đầu hoan hô lên. Mặc kệ là tham dự chiến đấu vẫn là không có tham gia chiến đấu. Bọn họ hiện tại đều thực hạnh phúc đâu. Rốt cuộc lúc này dị thú đã là diệt sạch. Toàn bộ Cửu Châu đại lục lại một lần khôi phục ngày xưa yên lặng. Nhưng mà, loại này yên lặng dưới. Lại có cái không xác định tính nhân tố ở chỗ này bắt đầu khởi động. Thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đem loại này phương pháp nói cho ta thì tốt rồi. Thoa thoa mặt ngoài thực bình tĩnh. Nhưng là trên thực tế nàng hiện tại một chút đều không bình tĩnh. Cái này kỹ thuật thật sự là có điểm đáng sợ. Mặc kệ là có thể liên lạc thượng thiên nói pháp bảo. Vẫn là có thể trình độ nhất định thượng hành xử thiên đạo quyền lực. Chỉ cần có thể nắm giữ loại năng lực này. Nàng cũng liền có thể trở thành rất mạnh hiến tế. Làm không thật lớn tư tế đều có khả năng. Người không quá khả năng. Chuyện này là cái dạng này. Lần trước thiên đạo bởi vì đối cái này mẫu trùng năng lực kiêng kỵ. Cho nên chạy. Lúc này mới đem này một bộ phận năng lực chuyển rời đến tay của ta. Bằng không ta cũng không quá khả năng trở thành bộ dáng này tu chân giả thượng ta đối với toàn bộ. Thế giới hiểu biết lúc này mới có thể làm được điểm này. Bằng không muốn dùng loại năng lực này phức tạp trình độ xa ở cái này năng lực đạt được phía trên. Lý Chuyên nói bộ dáng này năng lực là cái gì? Đây là so độ kiếp kỳ càng cường năng lực. Nàng khuy ký loại năng lực này. Cũng ở tình lý bên trong. Nói cách khác muốn đạt được như vậy năng lực. Đầu tiên chính là khiêng xuống dưới thiên đạo trách nhiệm. Lý Thông cười cười. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía một bên Thoa Thoa. Khác không nói, bọn họ loại này đem tinh cầu ý chí trở thành thần tới cúng bái chủng tộc. Nếu là nhìn thấy chính mình thần trốn chạy, phỏng chừng cũng liền trực tiếp hỏng mất. Rốt cuộc đây là bọn họ tinh thần cây trụ, nhưng mà tu chân giả lại không phải như thế. Dựa vào với tu chân này một khoa học kỹ thuật thụ thành lập lên. Đó chính là cường đại lòng tự tin. Ít nhất ở nào đó phương diện tu chân giả so với mặt khác chủng tộc hiếu thắng rất nhiều. Lý Thông vuốt cầm một đôi con ngươi nhìn về phía không trung. Kỳ thật chúng ta hợp tác liền hảo. Bộ dáng này năng lực ngươi cảm thấy ở cái này Cửu Châu đại lục bình tĩnh trở lại lúc sau còn có gì? Chứng dùng. Năng lực này kỳ thật ngẫm lại liền biết. Chỉ có thể đủ ở Cửu Châu đại lục thượng dùng. Tới rồi mặt khác địa phương đều không có dùng. Lý Thông không nói ra lời là. Toàn bộ vũ trụ vĩ mô giả thiết đều là chính mình làm cho. Nếu là thật sự đói tham khảo chính mình cái này giả thiết toàn bộ thế giới đều là muốn chính mình. Tới giả thiết, bộ dáng này xuống dưới toàn bộ thế giới đều là chính mình làm chủ. Bất quá lời này không thể nói là được. Chúng ta đây có hay không khả năng càng tiến thêm một bước? Thoa thoa yêu cầu không phải cái gì. Nàng tu vi, mà là các nàng khống chế loại này tinh cầu thần năng lực. Không quá khả năng. Trừ phi ngươi có thể vượt qua ra các ngươi tu luyện hệ thống. Chỉ có hệ thống ngoại lực lượng mới. Có thể trở thành chân chính siêu thần đồ vật. Mà không phải hệ thống nội. Bởi vì hệ thống nội đồ vật mặc kệ ngươi như thế nào biến hóa. Người khác đều có thể bắt chước. Hơn nữa đối phương cũng đều có làm phúc hành nhằm vào. Nhưng mà hệ thống ngoại liền không phải như vậy hảo nhằm vào. Bởi vì hệ thống ngoại đồ vật, chung quy là chú ý một cái siêu nhiên. Mặc kệ là bộ dáng gì bàn tay vàng. Chỉ cần hệ thống ngoại bàn tay vàng, địa vị luôn là có chút bàng quan. Điểm này trên cơ bản tất cả mọi người đều biết. Nhưng là chân chính có thể đạt được này một bàn tay vàng người lại có mấy cái đâu. Ở hệ thống nội mặc kệ ngươi như thế nào đảo quanh cũng hảo. Chung quy cũng chỉ là dáng vẻ kia mà thôi. Liền tính là chân chính biến thành hệ thống nội người mạnh nhất. Cũng chỉ là như thế. Nhưng là ở thế giới này còn có hệ thống ngoại lực lượng. Liền giống như Lý Thông như vậy. Tuy rằng hết thảy đều là ở hệ thống nội. Nhưng là hắn cấu thành lại là chân chính siêu thoát rồi cái này hệ thống. Nếu không phải hắn là người xuyên Việt thật đúng là không có cách nào khống chế cái này lực lượng. Chuyện này khẳng định không phải là như vậy đơn giản. Chỉ cần ngươi muốn đạt được năng lực, liền phải trả giá tương ứng đại giới. Ngươi cho rằng cái này mẫu chủng liền thật không có gì đại giới. Lý Thông không có nói chính mình trả giá cái gì đại giới. Nhưng là từ lúc này chính mình muốn đối mặt cái này mẫu chủng công kích. Này liền yêu cầu tương đối lớn dũng khí. Rốt cuộc đối với Thoa Thoa các nàng tới nói. Muốn đối mặt so với chính mình còn cường hãn hơn địch nhân thời điểm. Này liền phi thường chứng đau. Nếu bản thân cường đại. Như vậy thiên đạo tự nhiên là sẽ không rời đi loại này lực lượng. Nhưng là nếu bản thân lực lượng nhỏ yếu. Thiên đạo liền sẽ không cho rằng có thể đối kháng. Thiên đạo loại này toàn trí toàn năng người đều làm không được sự tình. Người cần thiết phải làm đến. Trên cơ bản liền tương đương với muốn hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác lúc này cần thiết nếu có thể siêu thần mới có thể đủ được đến loại này lực lượng. Nếu là tính thượng nhiệm vụ này khó khăn. Liền tính là ngươi có thông thiên bản lĩnh. Cũng sẽ không có cái gì kỳ ngộ. Bởi vì bản thân loại này nhiệm vụ tất cả đều là cam chịu khó khăn là địa ngục cấp bậc. Không ai có thể đủ nhẹ nhàng ở bên trong đạt được ưu thế. Mặc dù là Lý Thông cũng chỉ là dùng thế giới này tu chân giả tới tiến hành một cái tập thể tăng lên. Hơn nữa lúc này còn có thể đủ tăng lên chính mình chỉnh thể lực lượng. Bằng không chỉ dựa vào chính mình căn bản là không có khả năng cùng hoàn thành. Đây là toàn bộ Cửu Châu đại lục tu chân giả thành quả. Lý Thông cười hắc hắc. Chuyện này là chính mình làm ra tới. Thứ này chính là chính mình làm ra tới chuyên môn dùng để tăng lên toàn bộ đại lục hệ thống. Nếu là thật sự ai đều có thể bắt trước kia chính mình cái này tác giả còn đương cái giám a. Bất quá lúc này Thoa Thoa có thể đứng ra tới nói cái này. Thuyết minh cái này thông thần tộc bên trong tranh quyền đoạt lợi. Tuy rằng không có như vậy rõ ràng. Nhưng là lại cũng không phải cái gì hoàn toàn đều là thanh tâm quả dục người. Có liền hảo. Chỉ cần có. Vậy là tốt rồi dẫn đường. Đến nỗi những người này muốn với ai nói sự tình. Này liền muốn xem lúc này ai nguyện ý đứng ra. Dù sao cái này mẫu trùng thu thập rớt lúc sau. Lý Thông đã không có gì sở cầu. Rốt cuộc đối với cái này mẫu trùng cùng dị thú. Ngay từ đầu Lý Thông vẫn là có chút áy náy. Rốt cuộc cái này sinh vật vẫn là chính mình thiết kế ra tới. Cho nên cái này thiên đạo kéo chính mình lại đây cũng chính là vì đối phó nó. Có thể nói chính mình lại đây chính là vì đối phó này đó dị thú. Giống như là chính mình sứ mệnh giống nhau. Đến nỗi cái này tinh tế tu chân thời kỳ phát triển. Chính mình đã đánh hảo đáy. Đến nỗi sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Những người khác hẳn là hiểu rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.